Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 914, ra biển. Không sai, đã mập con bộ này diện mạo cái kia hoàn toàn chính xác có chút độ khó khăn. Áo Tư Tạp lên tiếng, phụ họa nói, Áo Tư Tạp, ngươi muốn đánh nhau phải không sao? Mã Hồng Tuấn quyền đầu nắm đến két rung động, đè thấp lấy thanh âm nói ra. Ngươi nhìn, ta nói hai câu lời nói thật, mập mạp chết bầm này lại còn muốn động thủ. Áo Tư Tạp giang tay ra, nói ra, được rồi, đều đừng làm rộn. Mập mạp sự tình tuy nhiên có chút độ khó khăn, nhưng cũng không phải làm không được. Hắn hình dạng tuy nhiên không xuất sắc, nhưng là thiên phú rất cao a, mà lại bàn tử xem xét cũng là loại kia sủng lão bà người. Đúng không, bàn tử? Lục Uyên cười hỏi, đúng đấy, ta có thể là có tiếng thương hương tiếc ngọc. Mã Hồng Tuấn nói ra, lời vừa nói ra, mọi người chung quanh lại không thể nín được cười lên. Được rồi, bàn tử bạn gái sự tình thì giao cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Dù sao Long Vương Điện Võ Hồn Điện nhiều người như vậy, tổng có thể tìm tới thích hợp mập mạp nữ hài. Hiện tại các ngươi trước hết tản đi đi, nghỉ ngơi thật tốt. Lục Huyên nói ra, đúng, điện chủ. Nghe được Lục Huyên, mọi người bắt đầu chậm rãi thối lui. Lão đại, vậy ta tuổi già hạnh phúc nhưng là giao cho ngươi a. Mã Hồng Tuấn ngược lại không đi, hắn nhìn lấy Lục Uyên, một mặt đáng thương biểu lộ, biết, ta sẽ nhớ, hiện tại ngươi cùng Áo Tư Tạp có thể lăn, đừng quấy rầy ta làm chính sự. Lục Uyên cười mắng, hắc hắc, lập tức liền cút. Mã Hồng Tuấn cười đùa tí tưởng nói một câu, lôi kéo Áo Tư Tạp rất nhanh liền chạy không có bóng người. Sau khi hai người đi, Lục Uyên trực tiếp lôi kéo tam nữ vào phòng. Tiểu hồ ly, đã ngươi không chịu thua, vậy liền theo ngươi bắt đầu trước đi. Lục Uyên cười xấu xa lấy, ôm lấy Hồ Liệt Na một thanh ném tới trên giường. Hai ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Tại Hãn Hải Thành nghỉ dưỡng sức hai ngày sau, chuẩn bị xong cần thiết vật tư về sau, Lục Uyên ba người trực tiếp ra khỏi biển. Có ba tắc tây đưa tặng Hải Dương bản đồ, làm theo y chang, ngược lại là đi cũng không khó khăn. Rất nhanh, Lục Uyên bọn người cũng đã ở trên biển chạy được ba ngày thời gian. Ánh sáng mặt trời cao chiếu, nhu hòa gió biển thổi động lên sợi tóc. Bong tàu, Lục Uyên đang nằm tại một thanh trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng. Tiểu Uyên, một đạo giọng dịu dàng tại Lục Uyên bên tai vang lên. Chữ Vinh Vinh, cái kia rung động lòng người bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Lục Uyên trong tầm mắt. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, không có ở trên biển vận chuyển qua nàng. Tại dạng này đường dài vận chuyển phía dưới, rõ ràng cảm giác được có chút không thích ứng. Trên thực tế ngoại trừ Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na bên ngoài, những người khác có chút chịu không được, đặc biệt là Chu Trúc Thanh cái này con mèo nhỏ. Tình huống kia là tương đương nghiêm trọng, bây giờ còn đang trên thuyền trong phòng ngủ ngon đây. Không thoải mái thì không nên chạy loạn, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh bộ dáng, Lục Uyên có chút ân cần trách nói. Ta còn tốt, mà lại không phải sợ một mình ngươi ở chỗ này sẽ tố nha. Cho nên ta đến bồi cùng ngươi rồi. Chữ Vinh Vinh lộ ra mỉm cười, ôn nhu nói. Cái kia đến đây đi, ngồi trên người của ta. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Chữ Vinh Vinh cười nhạt một tiếng, đi tới Lục Uyên bên cạnh, ngồi ở trên đùi của hắn, sau đó ghé vào trong ngực của hắn. Lục Uyên tay trái nhẹ nhàng ôm nàng, trên tay phải quang mang lập lòe, màu trắng quang mang thấm vào lấy thân thể chữ Vinh Vinh. Tại cỗ này quang mang dưới, chữ Vinh Vinh sắc mặt tái nhợt biến đến hồng nhuận rất nhiều. Hì hì, ta liền biết theo ngươi là tốt nhất, hiện tại thoải mái hơn. Chữ Vinh Vinh hai con mắt híp lại thành nguyệt nha, khẽ cười nói, chuyện này chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Các loại chờ một lúc, ngươi vẫn là sẽ khó chịu. Bất quá say sóng loại sự tình này, cũng liền vừa mới bắt đầu mấy ngày nay khó chịu. Các loại mấy ngày nay qua, liền không sao. Lục Uyên vừa cười vừa nói, nghe vậy, chữ Vinh Vinh khẽ gật đầu. Đúng rồi Vinh Vinh, các người thất bảo Lưu Ly Tông có hay không vừa độ tuổi nữ hài tử a? Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên nhẹ giọng hỏi, ngươi là muốn giới thiệu cho bàn tử sao? Chữ Vinh Vinh hỏi, đúng vậy a, ngươi cũng biết bàn tử hắn đến bây giờ đều không bạn gái. Quái đáng thương, Lục Uyên nói ra, có ngược lại là có mấy cái, vẫn là trực hệ tử đệ, chỉ bất quá bàn tử bộ dáng này, các nàng chưa hẳn vừa ý a. Chữ Vinh Vinh nói ra, nhưng là mập mạp thiên phú lại là thiên hạ ít có. Vinh Vinh, bàn tử thiên phú của hắn cũng không so ngươi thấp bao nhiêu a. Hiện tại cũng 51 cấp, ngươi so với hắn tư nguyên tốt nhiều như vậy, hiện tại cũng mới 56 cấp a. Mà lại các ngươi thất bảo Lưu Ly Tông trực hệ tử đệ một nửa khác không phải nhất định phải là chiến hồn sư sao? Mập mạp bạo phát lực vẫn là rất mạnh. Lục Uyên nói ra, điều này cũng đúng, loại kia lúc trở về ta cùng ta ba ba nói một chút đi. Nếu là ngươi mở miệng, cha ta hẳn là sẽ không cự tuyệt. Chữ Vinh Vinh nói ra, bất quá tốt nhất là dung mạo xinh đẹp điểm, cũng không thể ủy khuất bàn tử. Lục Uyên nói ra, yên tâm đi, chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông trực hệ tử đệ cơ bản thì không có xấu xí. Tuy nhiên mấy cái kia không có ta dài đến đẹp mắt, nhưng cũng là hiếm thấy mỹ nữ. Chữ Vinh Vinh cười nói, ha ha, người đây coi như là tại khoe khoang sao? Nghe chữ Vinh Vinh, Lục Uyên không khỏi cười nói, nào có, ta nói chính là sự thật, ta thế nhưng là tiểu tiên nữ. Chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng nói ra, vâng vâng vâng, đáng yêu lại mê người tiểu tiên nữ. Lục Uyên nhẹ nhẹ cười cười, tại chữ Vinh Vinh trên môi mổ một miệng, sau đó thật chặt ôm nàng cái kia eo thon chi. Chữ Vinh Vinh thì là lộ ra nụ cười, yên lặng ghé vào Lục Uyên trong ngực. Thời gian một giây trôi qua, Lục Uyên vẫn tại gió biển thổi, nghe cái kia mang theo một tia tanh nồng vị biển vị đảo. Mà chữ Vinh Vinh lại là đã ghé vào trong ngực của hắn ngủ thiếp đi. Còn nói phải bồi ta đây, ngươi nha đầu này, nhanh như vậy liền ngủ mất. Nhìn lấy chữ Vinh Vinh cái kia an tĩnh ngủ mặt, Lục Uyên trong mắt mang theo vẻ cưng chiều, nhẹ nhàng kích thích sợi tóc của nàng. Đột nhiên, một trận gào thét truyền vào Lục Uyên trong tai. Cái này gào thét cũng không rõ rệt, tựa hồ cách nơi này rất xa, nhưng là phá lệ dắt động nhân tâm, làm cho Lục Uyên tâm lý cũng không khỏi đến run lên. Lục Uyên ngồi dậy đến, trọng đồng trông về phía xa, chỉ thấy tại dưới đây chừng 1000 mét xa trên mặt biển có mấy chiếc thuyền biển. Chỗ đó bọt nước cuồn cuộn, tựa hồ có người tại bắt lấy thứ gì. Thế nào Tiểu Uyên? Lục Uyên cái này vừa đứng lên, chữ Vinh Vinh nhất thời thì tỉnh lại. Nàng vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, có nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Phía trước giống như có người tại bắt giết hồn thú. Lục Uyên nhìn lấy nơi xa, cảm ứng được cái kia cỗ dẫn động tới hắn nội tâm gào thét. Đương nhiên đó là theo cái hướng kia truyền đến. Trong lòng hợp lại mà tính, hắn lập tức thì đoán ra chân tướng sự tình. A, chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng ồ một tiếng. Không có cái gì ba động, săn giết hồn thú đây không phải chuyện rất bình thường sao? Tiểu Uyên, ngươi sẽ không muốn lấy muốn nhúng một tay a? Nhìn lấy Lục Uyên biểu lộ, chữ Vinh Vinh không khỏi hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.